Chương 3. 514 ngươi lại trang. Đột nhiên phía sau bị người trưởng phong trùng trùng quét qua, kia khỏe mạnh hán tử liền không tự chủ được hướng về đằng trước lảo đảo vào tới. Không có mắt đâm vào một người khác roi xuống, lúc này bị quất đến da chóc thịt bong, bụng mặt thượng vết roi hét thảm đứng lên. Trong lúc nhất thời trong đường đường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bởi vì này bỗng nhiên phát sinh một màn, mà dừng lại thượng vàng hạ cám treo trọc câm thanh, kinh ngạc nhìn qua. Ngồi tại chính đường, kính bồi dưới tay Thuận Thiên phủ phủ chủ vợ chồng hai người, biểu lộ khác nhau nhìn về phía Kiểu Mục một đoàn người. Thuận Thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình, nhìn tướng mạo là vị tổ IGN50 trung nhân nhân. Hai tóc mai hơi trọc, mày rậm mắt to, một đôi mắt ứng sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Kiểu Mục lúc, loại kia dò xét ánh mắt, uy hiếp lực lượng thản nhiên mà phát. Ngồi ở bên cạnh hắn tuyệt tình cung cung chủ Phùng Thị, đôi mắt lưu lại một chút đuôi cá vết. Trên cổ có ít đầu tế văn, trang dung mặc dù mười phần tinh xảo, nhưng cũng không có thế triệt để che giấu trên mặt dấu vết tháng năm, ngược lại là một đôi đen nhánh ánh mắt, có vẻ cực thanh tú mà sáng ngời. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua ngã xuống đất che mặt kêu đau khỏe mạnh hán tử. Ngón tay hơi động một chút, một đạo lục sắc dây leo từ thủ đoạn ở giữa chui ra, bá một chút chặt đứt trước mắt cây kia có gỗ. Dây leo dương lên, nói ở một vòng gầy còm thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xe kia đen đúa gầy gò 11 tuổi quang cảnh tiểu thiếu niên, cho lôi đến bên cạnh mình. Đứa nhỏ này trên mặt có mấy đạo vết roi không nói, trên thân càng là gắn đầy vết thương, một đôi chân cu nở dê không bình thường vặn vẹo lên, giống như là bị người sống đánh gãy đồng dạng thê thảm. Tiểu Mục lánh lệ ánh mắt, phút chốc rơi vào kia động thủ đánh người đại hán vạm vỡ trên thân. Cạn bã vô số cây dây leo từ kêu bưu tráng đại hán lòng bàn chân chui ra. Dường như ngàn vạn con rắn độc chui vào đại hán trong cơ thể. A đại hán bất ngờ không đề phòng, nhận một tên cấp 4 linh sư một kích toàn lực, làm sao có thể chịu được, tại chỗ liền mất tiếng kêu lên thảm thiết. Thuận Thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình thân đứng lên khỏi ghế, thò tay gọi nói, vị này tất nhiên là đỉnh cấp học viên học sinh đi, có lời gì còn xin thật tốt nói ta là người như thế nào, ngươi lại không biết phủ chủ cần gì phải lại trang tiểu mục lãnh lạnh đánh gãy cảnh bằng trình giả mù sa mưa ngôn ngữ, xuề ra mặt đơ thượng không có chút nào cảm xúc chập trùng. Tiểu cô nương ánh mắt, tràn đầy xem thường cùng trào phúng, nhìn xem làm cho lòng người trong cực không thoải mái. Cảnh bằng trình lại mạnh mẽ nhìn xuống, đóng kịch cười ha ha nói, cô nương tựa hồ đối với bổn phủ chủ có hiểu lầm gì đó. Ta giang rắc nguyên bản treo ở bụi gai bên trên tên kia khỏe mạnh hán tử. Đột nhiên từ bên trên ngã xuống khỏi đến, nặng nề mà rớt xuống đất, QNZ đánh gãy cảnh bằng trình lời nói. Trong hành lang tĩnh mịch một mảnh, cảnh phủ chủ mỹ mắt, đi theo có chút nhảy một cái, trong lòng càng là có mấy phần tức giận. Tiểu cô nương này cũng quá lớn mật, quả nhiên cùng thủ hạ ngày trước tin tức truyền đến, hoàn toàn tương xứng. Thật là một cái ngang ngược càn rỡ, bị người cho làm hư tiểu nha đầu phiến tử nguyên vốn còn muốn cho bọn hắn một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu. Ai ngờ ra vai phủ đầu không đưa ra đi, ngược lại là thủ hạ của mình bị người đương đường chơi chết rồi. Đáng ghét cảnh bằng trình sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, sắc mặt giận tái đi nhìn về phía Kiều Mục. Ngươi đây là làm gì? Kiều Mục không thèm để ý hắn, thẳng sẽ kia đen gầy hài tử phóng tới trên mặt đất, thò tay vì hắn xử lý lên chân gãy thương thế. Ha ha! Lúc này, từ cảnh bằng trình thượng thủ đi xuống một tên hoa phục thanh niên, tướng mạo ngược lại là thành tú tuấn đĩnh. Chỉ là cái cằm mười phần lênh lảnh, da thịt qua bạch, tựa hồ lâu dài mang theo một chút bệnh hoạn.